Buông ra cái kia người nguyên thủy. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 267, rách nát đại vương. Xong. Tác giả: Trường Thối Đại Thúc. Trung niên hói đầu mập mạp gọi là Cúc Hải, ở Nghĩa Ô căn cứ thị nào đó Thiên Chánh góc tầng hầm ngầm, có một gian mời tới danh công nhân tiểu chế y xưởng. Trên cơ bản đều là dựa vào ở trên mạng, tiếp nhận American cùng Europa hai nước đơn đặt hàng tiến hành tổ chức sinh sản. Như vậy tiểu lão bản số lượng, toàn bộ Nghĩa Ô căn cứ thị chính là không có 1 vạn người, cũng có 8.000 người như vậy nhiều. Đến ích với Hoa Quốc đầy đủ hết công nghiệp nguyên bộ loại, cùng với Hoa Quốc công nhân chịu khổ nhọc tinh thần, chẳng sợ hơn nữa ngẩng cao phí chuyên trở, bọn họ sản phẩm cũng so hai nước bản địa sản phẩm tiện nghi thượng một mảng lớn. Cho nên dù sao cũng phải tới nói, này đó tiểu lão bản nhật tử quá còn xem như dễ chịu. Đương nhiên, này chỉ chính là ở không gặp đến ngoài ý muốn dưới tình huống thời điểm, mà cách xa nhau vạn dặm chi gian vượt quốc mậu dịch. Nếu muốn bảo đảm không xuất hiện ngoài ý muốn, quả thực chính là không có khả năng sự tình. Phi thường bất hạnh chính là, Cúc Hải liền gặp như vậy phiền toái. Hắn nhận được là một đám số lượng 5 vạn bộ bờ cát quần đùi cùng áo sơ mi đơn đặt hàng. Chính là nghiêu bức năm đó ở siêu thị đánh gãy, 9 khối 9 mua được cái loại này. Từ nước ngoài hộ khách trong tay, bắt được không nhiều lắm một chút tiền đặt cọc lúc sau, Cúc Hải liền bắt đầu tổ chức nhà xưởng tiến hành sinh sản. Nhưng là khẩn đuổi chậm đuổi đem hàng hóa ở giao hàng kỳ phía trước sinh sản ra tới sau. Ngoại quốc hộ khách chính là như vậy khinh phiêu phiêu một câu: tiền đặt cọc cùng hàng hóa, hắn đều từ bỏ. Này phê số đo cực đại bờ cát trang, liền tính là tạp tới rồi xui xẻo Cúc Hải trong tay. Đương nhiên bằng vào hai bên điện tử hợp đồng, nếu là Cúc Hải ra ngoại quốc thưa kiện nói, tuyệt đối là có thể đánh thắng trận này kiện tụng. Chính là đối với Cúc Hải loại này tiểu thương nhân tới nói, lại có cái gì ý nghĩa? Nhiều lần tới hồi ngẩng cao vé máy bay phí dụng, ăn ở phí, điểm chết người vẫn là giá trên trời luật sư phí. Như vậy vượt quốc kiện tụng thường thường một kéo chính là 1-2 năm. Phỏng chừng kiện tụng còn không có kết thúc, Cúc Hải cũng đã lâm vào phá sản bên cạnh. Liền ở Cúc Hải tính toán tự nhận xui xẻo thời điểm, rách nát đại vương sắp giá lâm Nghĩa Ô căn cứ thị tin tức bị hắn ở vô tình bên trong biết được. Vì thế, ở ga tàu cao tốc cửa ngồi xổm thủ cả ngày sau, hắn rốt cuộc phát hiện vị này tuổi trẻ quá mức vương già tung tích. Nghiêu lão bản, ngươi xem, này đó bờ cát trang dùng đều là tốt nhất sợi hóa học mặt liêu, thoạt nhìn xa hoa, mặc vào tới cũng là tương đương thoải mái. Cúc Hải cái này hói đầu trung niên nam nhân, múa may trong tay dài rộng dây quần hàng mẫu, nỗ lực hướng nghiêu bức thổi phồng hắn sản phẩm hàng ngon giá rẻ. Đương nhiên, đối với này đó cố ý vì nước người ngoài đàn sinh sản sản phẩm, số đo phổ biến muốn so quốc nội lớn hơn nhất hào điểm này, Cúc Hải là tuyệt đối sẽ không cố tình thuyết minh. Được rồi, nghiêu bức trực tiếp đánh gãy đối phương. Thời gian mắt thấy đã không còn sớm, hắn nhưng không muốn cùng như vậy một cái hói đầu nam nhân nét mực đến quá muộn. Hắn trực tiếp mở miệng hỏi đến: đem ngươi phí tổn giới báo cho ta, ta lúc sau sẽ làm người xác minh một chút, nếu là không sai nói ta liền giúp người mua tới. Cúc Hải nghe vậy ngây dại, hắn tuyệt đối không nghĩ tới đối phương là như thế dứt khoát. Quả nhiên không hổ là này một hàng giữa vương giả. Thực mau hắn liền thành thành thật thật báo thượng chính mình chân thật phí tổn giới. Sau đó liền cực kỳ chi tình thức thú cáo từ rời đi. Bất quá hắn ở trước khi đi, ẩn nấp đối nghiêu bức nhắc nhở: có lẽ, khả năng đợi lát nữa còn có không ít thương nhân sẽ tới cửa tới thử thời vận. Quả nhiên, Cúc Hải đi rồi không đến 5 phút đồng hồ thời gian, nghiêu bức phòng chuông cửa lại lần nữa vang vọng lên. Vì thế, bị không ngừng quấy dày dưới, nghiêu bức cọ sát đến nửa đêm tam điểm mới có thể ngủ hạ. Ở ngủ hạ phía trước, nghiêu bức kiểm kê một chút chính mình cùng một chúng tiểu thương nhân đạt thành này đó thu mua hiệp nghị. Dài rộng bờ cát trang 5 vạn bộ. Đại Mã dép Lào dày 12 vạn song. Tục xưng kính mát Thái Dương mắt kính tam vạn 5000 phó trở lung tung rối loạn thương phẩm 10. Dư loại, chỉ là thứ này không biết chính là. Vì mau chóng đem này đó mà người tiểu thương đuổi đi. Hắn kia dứt khoát lưu loát thu mua hành vi. Càng là tiến thêm một bước gia tăng hắn ở Nghĩa Ô căn cứ thị. Đông đảo trung tiểu thương nhân trong lòng phân lượng. Nhiều lão bản rách nát đại vương tên tuổi càng thêm vang dội đồng thời. Cũng có càng nhiều lâm vào khốn cảnh trung tiểu thương nhân. Đang ở rào tận cân não mưu hoa. Như thế nào cùng Nghiêu lão bản tiếp xúc một chút. Đem đỉnh đầu đọng lại thương phẩm. Nghĩ cách xử lý cái Nghiêu lão bản. Tuy rằng Nghiêu lão bản chỉ được xưng dùng phí tổn giới thu mua. Đại biểu cho bọn họ bận việc lâu như vậy lúc sau. Căn bản là không có bất luận cái gì lợi nhuận. Bất quá này đối bọn họ tới nói. Này đã là tốt nhất kết quả không phải. Thậm chí bọn họ có chút lớn mật tưởng tượng thấy. Nếu là Nghiêu lão bản vĩnh viễn đem rách nát đại vương sự nghiệp tiến hành đi xuống. Như vậy sợ là Nghĩa Ô căn cứ thị thương nghiệp hoàn cảnh. Sẽ lại lần nữa tốt đẹp lên. Có lẽ khôi phục đến trăm năm phía trước. Cái loại này huy hoàng hoàng kim thời kỳ cũng nói không chừng. Sau buổi sáng 9 giờ, đương Nghiêu bước lại lần nữa đến Nghĩa Ô quân phân khu hậu cần bộ khi. Rõ ràng đã chịu cùng lần trước bất đồng nóng bỏng tiếp đãi. Ít nhất, lần này hắn bị mời vào hậu cần bộ đại lâu trung văn phòng. Hơn nữa bị dâng lên một chén trà nóng. Mà không phải, trực tiếp liền ở lộ thiên bày đông đảo vật tư chi gian. Siêu thị mua sắm giống nhau bắt đầu chuyển động. Không dài thời gian không gặp, Lý Diệp vị này trung úy quan quân quân trang thượng, đã đổi thành mới tinh thượng úy quân hàm. Nghiêu bước đánh giá thứ này thăng chức, cùng chính mình sự tình có tương đối lớn quan hệ. Một phen hàn huyên lúc sau, Lý Diệp đem một phần thật dày danh sách đưa tới. Trước mắt tràn đầy nói không nên lời nóng bỏng. Nghiêu lão bản ngươi yên tâm chọn lựa, tuyệt đối cho ngươi tối ưu huệ giá cả. Nếu có thể đóng gói mua đi nói. Chúng ta hậu cần bộ bộ trưởng nói. Còn có thể đánh cái tám chiết. Nghiêu bức tiếp nhận thật dày danh sách nhìn lên. Bất quá là nhìn vài tờ. Thiếu chút nữa đều bật cười lên. Xem ra Nghĩa Ô quân phân khu thật là đem chính mình trở thành thu rách nát. Chẳng sợ tới phía trước hắn cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Chính là vẫn như cũ vì danh sách thượng kia phức tạp chủng loại. Trực tiếp cấp khiếp sợ ở phòng ngừa bạo lực tấm chắn, cảnh dùng điện côn gì đó Nghiêu bức còn có thể lý giải. Tuy rằng này đó cảnh dùng vật tư xuất hiện thời điểm, hơi chút làm Nghiêu bức kinh ngạc một hồi. Bất quá suy xét đến Hoa Quốc kiến quốc thời kỳ quân cảnh một nhà bầu không khí. Hắn nhiều ít vẫn là có thể lý giải. Bất quá xuất hiện ở này đó vật tư danh sách chung. Kia 100 bộ tay áp giếng nguyên bộ linh kiện kia kêu cái gì cái hồi sự. Lý Diệp thấy thế vội vàng có chút xấu hổ giải thích đến. Cái kia, người phòng làm các đồng chí. Biết được Nghiêu lão bản muốn lại đây sau. Khẩn cấp yêu cầu ở danh sách thượng tăng thêm một bộ phận danh sách. Bọn họ cũng có một ít đồ vật. Hy vọng Nghiêu lão bản có thể hỗ trợ xử lý một chút. Nói lời này thời điểm. Lý Diệp là ở cố nén trong lòng chửi má nó xúc động. Quân phân khu thật vất vả tìm được này một cái coi tiền như rác. Không phải, là đại lão bản, kết quả mặt khác huynh đệ đơn vị liền đỏ mắt lên. Thượng vội vàng tới đẩy mạnh tiêu thụ áp đáy hòm rách nát. Nếu là đem đại lão bản dọa đi rồi, đến lúc đó quân phân khu tìm ai khóc đi. Đừng nhìn quân phân khu mỗi lần bán ra này đó rách nát giá cả không cao. Nhưng là chướng không phải như vậy tính. Mấy thứ này đặt ở kho hàng chiếm địa phương không nói. Còn cần chuyên gia khán hộ. Chính là tưởng tiêu hủy rớt cũng đến hao phí không ít tinh lực cùng tiêu phí. Vừa ra tiến chi gian. Tính lên liền tương đương khả quan. Cuối cùng ở Lý Diệp vô cùng chờ mong trong ánh mắt. Nghiêu lão bản nói ra như vậy một câu. Được rồi. Toàn bộ cho ta bao lên. Ngượng ngùng nói sai rồi. Là toàn bộ cho ta giao hàng đến Bảo Khánh căn cứ thị đi thôi. Cùng ngày giữa trưa, Nghĩa Ô quân phân khu hậu cần bộ bộ trưởng, một vị trung niên trung giáo quan quân tự mình ra mặt.